Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, ngươi không phải Lạc Thần đối thủ. Tại Chu Sơn trong lòng, Lạc Phàm hẳn là chính mình tiếp cận Thiên Tôn Tu Vi. Nếu không không có khả năng đem Chu Tông đánh bại, đồng thời bắt sống, bây giờ lại phát hiện. Thực lực của hắn xa so với trong tưởng tượng đáng sợ. Hít sâu một hơi, Chu Sơn đứng dậy chắp tay nói. Lạc Thần chi ngôn, ta Chu Sơn chắc chắn truyền đạt cho trong tộc đệ tử. Chờ bọn hắn lâm thế về sau, tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn tại trên địa cầu làm loạn. Như thế, ta đại biểu địa cầu mấy tỷ nhân khẩu hoan nghênh chư vị quang lâm. Lạc Phàm cười. Chu Sơn không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một cái túi đựng đồ. Lạc Thần, đây là ta Chu gia một điểm nho nhỏ tâm ý. Trong này có 300 vạn thần thạch, cùng 2000 gốc thần dược. Còn mời Lạc Thần không muốn ghét bỏ. Xem ra, tại các ngươi người Chu gia trong mắt, cái gọi là thần tử cũng bất quá như vậy, mới giá trị 300 vạn khối thần thạch sao? Thiên Tòa áp giải Chu Tông ở phía xa bay tới, mắt thấy Chu Tông bình an vô sự, Chu Sơn nhẹ nhàng thở ra, liền nói ngay, thần thạch ở tại thần giới cũng rất hiếm thấy, sợ rằng chúng ta Chu gia vốn có thần thạch số lượng cũng không nhiều. Đừng nói nhảm, 1000 vạn khối thần thạch, 5000 gốc thần dược, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Thiên Tòa không kiên nhẫn nói một câu. Chu Sơn nhìn về phía Lạc Phàm, nhìn hắn không có tỏ thái độ, biết hôm nay chỉ sợ không cách nào dùng cái giá thấp nhất chuộc về Chu Tông. Bất quá, đây đối với Chu gia đến nói cũng không thể coi là cái gì. Chỉ là 1000 vạn khối thần thạch bọn hắn còn có thể lấy ra. Trước đó đưa ra 300 vạn khối linh thạch chủ yếu là nghĩ thăm dò Lạc Phàm một chút. Dù sao hắn chỉ là cái phàm nhân, đối thần thạch hẳn không có khái niệm gì. Hiện tại xem ra, quả thật như thế, đã như vậy, vậy liền 1000 vạn khối thần thạch cùng 5000 gốc thần dược. Tạm thời coi là kết giao Lạc Thần người bạn này. Chu Sơn hướng về sau lưng tùy tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng túi trữ vật. Bên trong có 1000 vạn khối thần thạch cùng 5000 gốc thần dược. Một tay giao tiền một tay giao người. Nhưng, Chu Tông lại là nói. Thúc thúc, xin thứ cho chất nhi không thể cùng ngài trở về. Vì cái gì? Chu Sơn cau mày. Chu Tông nói, trì âm hiện tại cũng tại Lạc Thần trong tay. Ta muốn đem cái này rời đi cơ hội tặng cùng nàng. Dù sao, nàng là vị hôn thê của ta. Nếu như ta hôm nay đem một mình nàng lưu lại, về sau như thế nào tại thần giới đặt chân, như thế nào đối mặt chính ta nội tâm, việc này sẽ thành tâm ma của ta, bất lợi cho ta trưởng thành. Chu Tông ánh mắt kiên định. Chỉ âm vì cứu hắn mà bị bắt sống, hắn lại có thể nào tự mình rời đi? Chu Sơn không nghĩ tới chỉ âm cũng rơi vào Lạc Phàm trong tay. Hắn do dự một chút, nói, Lạc Thần, chúng ta có thể hay không đem chỉ ra thiên kim cùng một chỗ mang đi. Lạc Phàm nhún vai, Chu Tông đã đem cơ hội kia cho chỉ âm, các người tự nhiên có thể đem nàng mang đi. Phốp, Chu Sơn kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Nghe một chút, đây là người nói lời sao? Gia hỏa này ý tứ rất rõ ràng. Mang đi chỉ âm có thể, nhưng là không thể mang đi Chu Tông. Trừ phi, bọn hắn lại hoa một khoản tiền. Nhưng vào lúc này, Thiên Tòa thanh âm vang lên. Như vậy đi, các người tại giao 100 triệu khối thần thạch. Chúng ta liền đem Chu Tông cho các ngươi. Ân, công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Chu Sơn thật muốn thổ huyết, mới vừa rồi còn 1000 vạn. Hiện tại làm sao tăng tới 100 triệu rồi? Coi như tăng giá cũng không có các ngươi đi như vậy. Kỳ thật, dùng Chu gia ở tại thần giới địa vị, xuất ra 100 triệu mai thần thạch cũng không khó. Thế nhưng là, trên người hắn cũng không có nhiều như vậy, thần thạch a. Chu Hưng, ta người này thật là tốt nói chuyện, vẫn quy củ cũ, thời gian 10 ngày, 10 ngày sau một tay giao tiền một tay giao người. Lạc Phàm mở miệng, vậy liền theo Lạc Thần chi ngôn đi. Chu Sơn thở dài, một lát sau, Lưu Ly tự mình áp giải trì âm mà đến, giao cho Chu Sơn, tông ca, ngươi như vậy đợi ta, ý tất nhiên không phải ngươi không gả, ngươi yên tâm, chờ ta sau khi trở về liền gom góp thần thạch đến đây chuộc ngươi. Trì âm cảm động đến rơi nước mắt, nghe được cái này, Chu Tông giận, ta cứu ngươi là bởi vì ngươi ta ở giữa tình cảm. Đây là chuyện ta nên làm, lại có thể nào để ngươi xuất tiền đem ta chuộc về đi? Ngươi nghĩ hãm ta cùng bất nhân bất nghĩa bên trong sao? Như đúng như đây, ta Chu Tông về sau như thế nào tại thần giới đặt chân? Trì âm cảm động liên tục gật đầu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sau đó, Chu Sơn mang theo Trì âm cưỡi truyền tống trận rời đi địa cầu. Thật không có nhìn ra được, người vậy mà là một cái có tình có nghĩa người. Không tệ, thân là nam nhân, phải có loại này đảm đương cùng quyết đoán. Lạc Phàm hơi có vẻ vui mừng nhìn xem Chu Tông. Chu Tông nói, người sống một thế, phải có chỗ kiên trì. Lạc Phàm, cây gậy, thiên tòa cũng cảm thán nói, sớm biết ngươi có loại này kiên trì, trước đó liền không nên đánh ngươi. Ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, ngươi là một cái có tôn nghiêm tù binh, ta khẳng định sẽ thiện đãi ngươi. Chu Tông mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ tức giận. Các ngươi chờ lấy, chờ ta Chu gia lão tổ tông giáng lâm, tất nhiên muốn đem các ngươi thiên đao vạn quả. Mà liền tại lúc này, một người mặc trường bào màu vàng kim nhạt, ngọc thụ lâm phong nam tử xuất hiện tại bốn người trước đó, ngăn trở bọn hắn đường đi. Người kia thân cao 7 thước, mi thanh mục tú, khí thế phi phàm. Nhìn người nọ, Chu Tông ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lôi Nhẫn, huynh đệ, ngươi chừng nào thì đến? Tại sao lại ở chỗ này? Người này tên là Lôi Nhẫn, chính là Chu Tông ở tại thần giới huynh đệ kết nghĩa. Hai người quan hệ tốt vô cùng. Huynh trưởng yên tâm, ta mặc dù không biết ngươi là như thế nào bị bọn hắn bắt sống, nhưng là có ta ở đây, ta tất nhiên muốn cứu ngươi ra. Lôi Nhận nhìn về phía Lạc Phàm bọn người, cả giận nói, mau đem huynh trưởng ta thả, nếu không, ta nhất định phải đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Chu Tông khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, huynh đệ, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, ngươi không phải Lạc Thần đối thủ. Chu Tông trên Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 8, mặc dù Lôi Nhận xếp hạng thứ 7. Có thể thực lực của hai người chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Cho nên, Chu Tông biết, chỉ dựa vào một cái Lôi Nhận căn bản liền không khả năng đánh bại đối phương. Lôi Nhận trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc. Cả người khí thế nhảy lên tới cực hạn. Huynh trưởng, chúng ta Tiềm Long bát tử ở tại thần giới kết bái làm huynh đệ. Việc này sớm đã truyền khắp toàn bộ thần giới, trở thành một đoạn giai thoại. Bây giờ huynh trưởng bị người bắt sống, làm huynh đệ không biết cũng là thôi, bây giờ tận mắt nhìn đến huynh trưởng bị địch nhân nhục nhã, làm sao có thể làm như không thấy. Lôi Nhận kiếm chỉ Lạc Phàm, hôm nay cho dù là chết, ta cũng muốn đem huynh trưởng giải cứu ra, nếu không sao xứng đáng lúc trước chúng ta cùng một chỗ nói qua lời thề. Thần giới có bát đại cổ lão cự đầu, cái này 8 gia tộc lớn nhất âm thầm tranh đấu không ngừng. Nhưng là 8 gia tộc lớn nhất thần tử lại là tình như thủ túc, đã từng kết bái làm huynh đệ, cái này trở thành thần giới một đoạn giai thoại. Tiềm Long bát tử mỹ danh cũng là bởi vì này mà tới. Cho nên, Lôi Nhận là không thể nào làm được thấy chết không cứu. Ta rất bội phục ngươi đối tình huynh đệ kiên trì. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi, để các ngươi làm một đôi cá mè một lứa đi. Lạc Phàm nhếch miệng lên, đối phương chủ động tới cửa đưa tiền, hắn lại có thể nào cự tuyệt hảo ý của bọn hắn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.